chỉ có thể ở trên trụ cột mà gia cố phong ấn. Hơn nữa muốn gia cố phong ấn, Dương Thiên Vấn trả giá cũng có chút kinh người, đó là 7 thành pháp lực toàn thân. Phải biết rằng tổng pháp lực trong cơ thể Dương Thiên Vấn có thể so với mấy trăm thần vương, mà 7 thành pháp lực của Dương Thiên Vấn là bao nhiêu. Làm xong tất cả cái này, Dương Thiên Vấn lại một lần nữa nhận thức đến chỗ bất phàm của phong ấn này. Cái này khẳng định không phải thần nhân bình thường có thể bố trí, chỉ là gia cố phong ấn liền cần mấy trăm thần vương khuynh lực quán chú thần lực, càng đừng nói chân chính bố trí ra. Cũng khó trách phong ấn này có thể đem vô số hung thú phong ấn ở bên trong, nhiều năm qua như vậy cũng chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Dương Thiên Vấn cũng hiểu được chính mình tựa như đã quá đề cao chính mình. Tuy rằng nói ra cố phong ấn, nhưng mà Dương Thiên Vấn cũng không có hoàn toàn phong kín tinh vực này. Thứ nhất là bởi vì hung thú tinh vực tồn tại, xác thực có trợ giúp bên ngoài cân bằng. Mặt khác càng nhiều là, Dương Thiên Vấn muốn phong kín tinh vực này, trả giá quá cao, căn bản chi không ra. Bất quá chuyện hung thú tinh vực cũng có thể xem như đặt xuống. Dương Thiên Vấn một lần nữa nhảy lên pháp khí phi hành, thay đổi phương hướng quay trở về. Ngồi ở trong pháp khí phi hành, Dương Thiên Vấn lại một lần xuất ra la bàn vận mệnh, triệu hồi ra la bàn chỉ dẫn giả hỏi, ngài có biết hư vô lao tù ở nơi nào không? Đương nhiên không biết, vị trí cụ thể hư vô lao tù chính là bị thiên cơ che giấu. Đại thần thông giả nào muốn biết vị trí cụ thể, không trả giá là không có khả năng tìm được, vận mệnh chỉ dẫn giả hồi đáp. Có ý tứ gì? Dương Thiên Vấn có điểm nghe không rõ. Ở Dương Thiên Vấn nghĩ, vận mệnh la bàn hẳn là không gì không biết mới đúng. Ý tứ rất đơn giản, đó là la bàn cấp bậc không đủ, trừ khi ngươi tiêu phí một cái nguyện vọng để tra tìm phương vị cụ thể của hư vô lao tù, la bàn chỉ dẫn giả mở miệng hồi đáp. Ồ, thôi bỏ đi, xem như ta chưa hỏi. Dương Thiên Vấn mí mắt sụp xuống, vì giúp người khác tìm hư vô lao tù, ta còn phải đặt lên một cái nguyện vọng, trừ khi ta có bệnh. Dương Thiên Vấn đem la bàn vận mệnh thu vào, lập tức đem Dương Vệ kêu lên làm lái xe. Đương nhiên, trước khi kêu đi ra, Dương Thiên Vấn đem pháp lực của Dương Vệ phong ấn đến cấp bậc tiên tôn. Đương nhiên, loại phong ấn này là buông lỏng, tùy thời có thể cởi bỏ. Vì bảo hiểm, Dương Vệ còn đem theo 2 cái bao tay trước kia. Dương Vệ thay thế Dương Thiên Vấn khống chế pháp khí phi hành hướng cửa ra vào Vẫn Thần Tinh Vực bay đi, mà Dương Thiên Vấn chính mình đi vào trong bảo tháp trong, bế quan nhập định. Củng cố nguyên thần tam hoa thật vất vả mới viên mãn, tìm hiểu càng nhiều thần thông thuật. Nay nguyên thần tam hoa đã viên mãn, còn lại chính là làm cho tam hoa hiện ra, biến ảo khánh vân, ngũ khí nội tụ, vạn pháp kiêm thông. Cái thời điểm kia mới là chân chính đại la chi cảnh. Nhiều năm trôi qua, khi Dương Thiên Vấn lại một lần nữa từ Vẫn Thần Tinh Vực đi ra, suốt 3 năm Dương Thiên Vấn củng cố cảnh giới, hỏa hậu đã là đủ rồi, chỉ kém một cái cơ hội có thể đột phá đến cảnh giới thần hoàng vô số người tha thiết ước mơ. Đương nhiên, Dương Thiên Vấn cũng không sốt một, ở thời không bảo tháp nhiều năm như thế, Dương Thiên Vấn đã quyết định đem thời không bảo tháp chuyển tặng cho Bích Nhi, dù sao nàng tu luyện là không gian pháp tắc, thời không bảo tháp cùng nàng là rất xứng. Mà Dương Thiên Vấn cảm giác chính mình nếu đột phá đến thần hoàng, lúc này thời không bảo tháp tác dụng sẽ càng ngày càng nhỏ, nhiều nhất có thể tiết kiệm thời gian đạt tới thần hoàng đỉnh phong mà thôi. 3 cái hồ lô mới luyện hóa vẫn như cũ đang không ngừng được tế luyện. Tiểu Bạch rốt cuộc từ trong ngủ say thức tỉnh lại, như nguyện đột phá đến hậu kỳ thành thục, có được sự mạnh mẽ có thể so sánh với thần hoàng. Dương Thiên Vấn trong tay thực lực cùng thế lực lại gia tăng thêm 1 phần. Tiểu Bạch chưa cùng theo Dương Thiên Vấn từ trong thời không bảo tháp đi ra, bởi vì nó cũng cần thời gian đến củng cố một phen, còn có chính là giúp Dương Thiên Vấn đem tụ linh đại trận đổi mới thần tinh. Để cho Tiểu Bạch thần ấn trong trận đủ thần tinh phụ trợ, có thể càng thêm thuận lợi. Khi Dương Thiên Vấn một mình mở ra dần Nguyệt Chi Môn, thì chiến thuyền truyền tống trận của Vô Trần Tiên Tôn kia cũng đang trực tiếp truyền tống đi. Tuy rằng truyền tống trận này không phải tinh tế truyền tống trận, nhưng truyền tống trận này chất lượng là tương đương quá quan, dù sao cũng là truyền tống trận chiến lược có thể truyền tống thiên quân vạn mã. Ồ, Dương Thiên Vấn truyền tống lại đây, nhưng lại phát hiện chiến thuyền đang trên đường đi. Vô Trần Tiên Tôn cũng cảm giác được Dương Thiên Vấn đã đến, từ trong khoang thuyền đi ra nói, ngươi đã trở lại, xem ra ngươi đã thành công. Ừm, đúng, đã thành công, các ngươi bên này là chấm dứt như thế nào? Dương Thiên Vấn tò mò hỏi. Không có xảy ra ngoài ý muốn gì, hẳn là ngươi công lao lớn nhất. Ngươi đi 2 năm, số lượng hung thú trào ra bắt đầu giảm bớt. Cửa phong ấn đã một lần nữa đóng lại từng cái. Thẳng đến 2 tháng trước, chúng ta mới thắng lợi trở về điểm xuất phát. Vô Trần Tiên Tôn vui vẻ hồi đáp. Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút, đoán nói, ta là hạ nặng tay chút. Nhưng mà hẳn là chưa có phong kín toàn bộ hung thú tinh vực, chỉ đem phong ấn ra cố một ít. Ta nghĩ hung thú vẫn còn có thể từ thông đạo không gian trào ra, chỉ là tần suất cùng quy mô có khả năng sẽ ít đi. Cái này vậy là đủ rồi, lúc này đây thật sự là nhờ vào ngươi ra tay tương trợ, bằng không hậu quả sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Vô Trần Tiên Tôn vỗ vỗ bả vai Dương Thiên Vấn nói. Đại ca của ta đâu? Dương Thiên Vấn dò hỏi. Hắn, hẳn là lập tức đi ra. Ta thời điểm từ bên trong đi ra, liền phát ra tin tức, để cho hắn lại đây. Vô Trần Tiên Tôn từ trong nháy mắt Dương Thiên Vấn xuất hiện, đã dùng tiên thức phát hiện Dương Thiên Vấn. Sau đó gửi thư tín thông báo cho Lý Thừa Phong lại đây. Nhị đệ, ngươi đã trở lại. Thanh âm Lý Thừa Phong từ đuôi thuyền truyền đến. Hiển nhiên là vừa từ truyền tống trận trên thuyền chạy lại đây. Có khả năng ta không bao lâu nữa lại rời khỏi. Tuy rằng lần này hạ giới cũng không có hạn chế thời gian, nhưng mà việc tóm lại là phải làm. Dương Thiên Vấn có chút xin lỗi nói. Lý Thừa Phong khoát tay áo nói, ta rõ ràng, ngươi ta tuy là huynh đệ khác họ, nhưng mà đều có sự nghiệp cùng trách nhiệm riêng, không thể tiêu sái thoải mái giống như khi ở thế gian trước kia. Thật ra, ta cũng hâm mộ nhị đệ ngươi, ít nhất ngươi không có gia tộc ràng buộc, mà trong cơ thể ta dù sao cũng chảy huyết mạch Lý gia, không thể không vì gia tộc mà dốc sức làm. Ha ha, đại ca nói được cũng đúng, ngươi có gia tộc ràng buộc, không thể không vì gia tộc dốc sức làm. Dương Thiên Vấn gật gật đầu đáp, đồng thời trong lòng cũng lực có điều ngộ, có thể nói là cố kỵ lớn nhất của người tu hành. Dương Thiên Vấn bắt đầu từ khi tu hành cho đến bây giờ, trên cơ bản không có ràng buộc gì đặc biệt tồn tại, cho nên có thể tâm không ràng buộc mà tu luyện, tu vi tăng trưởng cũng phi thường mau. Lý Thừa Phong đơn thuần luận thiên tư, tuyệt đối không ở dưới Dương Thiên Vấn, chỉ là hắn là người Lý thị tộc, có vinh quang con cháu Lý gia trên thân, cũng có trách nhiệm cùng ràng buộc bảo hộ cái phần vinh quang này. Dương Thiên Vấn tự hỏi, chính mình muốn tu vi tiến lên một bước nữa mà nói, tại phương diện ràng buộc này, có thể càng ít càng tốt là tuyệt nhất. Như vậy cũng tốt, ít nhất tại giới này, ta sống thực vui vẻ, thực thoải mái, có thể mở ra khát vọng. Thật giống như nhị đệ ngươi, theo đuổi là tu vi cùng cảnh giới rất cao. Chúng ta tuy là huynh đệ, nhưng mà đều tự có theo đuổi cùng khát vọng khác nhau. Lý Thừa Phong tươi cười không giảm nói. Cũng đúng, Dương Thiên Vấn gật gật đầu. Cho nên nói, ngươi có chuyện gì phải làm, cứ đi làm. Vô luận như thế nào, tình nghĩa huynh đệ giữa chúng ta đó là sẽ không thay đổi. Cho dù chúng ta một người ở tại thần giới, một người ở tiên ma yêu giới cũng không thể thay đổi sự thật này. Lý Thừa Phong vỗ bả vai Dương Thiên Vấn, cổ vũ Dương Thiên Vấn nên làm việc, không cần để ý đại ca hắn. Dương Thiên Vấn cái gì cũng không có nói, gật gật đầu, chúng ta đi vào uống vài chén, hiện tại có thể nói là vô sự một thân nhẹ, mấy năm này bị xúc sinh kia biến thành tinh thần khẩn trương, hiện tại rốt cuộc đã xong, lấy tốc độ chúng ta chạy trở về, ít nhất cũng là chuyện một năm về sau, điểm thời gian ấy cũng đủ vinh để chúng ta ôn chuyện. Lý Thừa Phong cảm thán nói, quảng bả vai Dương Thiên Vấn cũng không có để ý tới Vô Trần Tiên Tôn ở một bên mà đi vào khoang thuyền. Vô Trần Tiên Tôn một tiền bối tiên giới,